Chương 764, Vong 1. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ta hiện tại cho ngươi một ít dược vật, ngươi bây giờ ăn đi có thể cho ngoại giới thân thể từ từ chữa thương. Hiện tại ngươi tối trọng yếu cần chuyện cần làm chính là ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, ở chỗ này thời gian so với bên ngoài thời gian phải nhanh rất nhiều, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian. Miễn là ngươi có thể đủ ở chỗ này đem mình bây giờ thân thể điều dưỡng tốt, ngoại giới thân thể cũng sẽ theo điều dưỡng tốt, khi đó ngươi có thể tiến hành đột phá. Giới chỉ quản gia Linh vào lúc này thì cho Lưu Ly một ít dược vật, sau đó ở Lưu Ly nói rằng, Lưu Ly ở nhận lấy giới chỉ quản gia Linh mới vừa đưa cho mình dược vật sau đó, liền cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình thuốc, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu. Tốt, ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì nhiều lời, ta hiện tại liền đem thuốc ăn đi được rồi, ngươi nơi này có thủy không có nhiều như vậy thuốc, nếu để cho ta làm ăn vậy còn không phải đem ta nghẹn chết nha. Lưu Ly vào lúc này liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói đến. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa nói về sau liền phi thường cười cười xấu hổ, sau đó liền đưa cho hắn một chén nước. Đương nhiên, một chén này thủy dã là đột nhiên xuất hiện, ở bên trong chức nhận chuyện gì cũng có thể làm được. Lưu Ly ở nhận lấy giới chỉ quản gia Linh chuyển cho mình thủy về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đem trong tay mình thuốc toàn bộ đặt ở trong miệng. Một UONG mỉ hệ NG nửa cờ xuống phía dưới, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Được rồi, ta hiện tại đã đem thuốc toàn bộ ăn hết, hiện tại ta liền đi nghỉ ngơi một chút. Ta phải lập tức trong thời gian ngắn nhất đem thân thể của chính mình điều dưỡng tốt, nói vậy mới có thể bảo trụ cả xỉ mấy người bọn hắn tính mệnh. Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với giới chỉ quản gia Linh mặt nở nụ cười nói rằng, giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói phía sau. Liền khẽ gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa. Vào lúc này, Lưu Ly phía sau liền xuất hiện hai khỏa vừa thô lại cao đại thụ, sau đó, đại thụ ở giữa xuất hiện một tấm võng. Á đủ, võng, ta lần trước nằm vong thời điểm, hình như là ở thời đại học A bây giờ còn thật sự rất tốt tưởng niệm cái này đâu. Lưu Ly khi nhìn đến đại thụ trung gian vong phía sau, liền cao hứng vô cùng kích động nói. Vào lúc này, Lưu Ly còn chưa nói hết nói liền lập tức chạy tới vong phía trước, sau đó để lộ ra phi thường ánh mắt mong đợi, nhìn tấm kia võng. Thật là quá hoài niệm đã lâu cũng không có nằm ở nơi này phía trên. Lưu Ly đang dùng tay sờ soạng một cái dưới vong sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như chưa từng thấy qua giống nhau, nếu là không nhận thức ngươi, còn tưởng rằng ngươi là bệnh tâm thần đâu. Giới chỉ quản gia Linh vào lúc này sẽ đến Lưu Ly bên cạnh. Sau đó đối với hắn nói đến, Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa nói phía sau, liền ngẩng đầu, sau đó phi thường ngượng ngùng nói ra, phi thường xin lỗi a, ta lần trước nằm võng bên trên vẫn là lên đại học thời điểm, dù sao đi tới hồ cả thế giới bên trong đã nhiều năm như vậy, đã lâu đều không gặp, vẫn có chút hoài niệm. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền lắc đầu sau đó nói đến, được rồi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Đội hưu của ngươi đều còn đang chờ ngươi đi liền bọn. Họ đâu. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó giới chỉ quản gia Linh liền trôi dạt đến một bên, cũng nhắm lại chính mình con mắt bắt đầu nghỉ ngơi.